Chương 4. 143 tiểu cô nương cười to lên. Tiểu cô nương, luôn cảm thấy trận đấu này giống như là mẹ nó tới khôi hài. Ngươi đan dược tranh tài liền đan dược tranh tài, vì lông thế nào cũng phải để người ta ăn màn thầu, huống chi còn muốn ăn nhiều như vậy màn thầu. Năm ngoái còn ăn người chết ra cái này, chẳng lẽ đan dược không kẹp ở màn thầu trong ăn, liền không dược hiệu dô y sao không thể đi ải năm nay còn có cái gì cái thứ hai hạng mục. Cảm giác trận đấu này càng ngày càng phức tạp. A đun nở dê vở ơ y a, đúng vậy à, ta nhớ được 5-6 năm trước, vậy vẫn là đơn thuần ăn màn thầu giải thi đấu, là trong thành mấy cái. Phú hộ liên danh xử lý, lúc ấy là vì giúp đỡ một chút người nghèo. Đầu danh tiền thưởng chính là 5 nga nở linh tệ, đúng đúng, ta cu nở dê nhớ kỹ, nhiều lắm là màn thầu bên trong điểm nước ép ớt, đem một vài tuổi trẻ tiểu tử cay đến ngao ngao gọi. Vật đuổi sao rời, vật đuổi sao rời. Kể từ vỉn sỉ chi nhánh ngân hàng người tiếp nhận này đơn hoạt động, cảm giác làm được càng ngày càng náo nhiệt, cu nở dê càng xu hướng tại đan dược tranh tài phương diện kia phát triển. Đúng thế, vỉn sỉ chi nhánh ngân hàng hiện tại đầu danh tiền thưởng là 5 vạn lật gấp 10 số, còn có chân quý dược thảo ban thưởng, như thế nào không cho đan sư nhóm chạy theo như vị ta nói cho ngươi, đây chính là vỉn sỉ chi nhánh ngân hàng chỗ thông minh. Hắn xử lý hoạt động này, còn có thể chiêu mộ được một đám thực lực không tệ đan sư. Bình thường được mời người, cơ bản đều thuận nước đẩy thuyền gia nhập đan hành. Nơi nào sẽ giống như Vương Viêm như thế không biết điều, cuối cùng còn bị đan hành kéo vào sổ đen. Hơn nữa, những người có tiền kia đan sư lại không cần chính mình ra mặt tranh tài, giống như gì đan sư, không liền tìm cái to con đần độn nhi tới so với sao, hắn chỉ cần ở phía sau cung cấp phẩm chất không tệ tiêu thực đan. Để tráng hắn kia có thế một chạm đến cùng liền thành năm ngoái kia bị đầu danh đan sư, là đầu góc co hồ mới sẽ tự mình lên, kết quả đem chính mình cho hố chết. Ta cảm giác kia đan sư không phải đầu góc co hố, hắn là quá mê tự tin. Ha ha ha ha ha, đám người một trận cười to. Tranh tài mọi người ở đây mồm năm miệng 10 lời nói trong tiếng cười bắt đầu. Tiểu cô nương tại phương túc đám người hộ vệ dưới. Lôi kéo Mặc Thái Tử đẩy ra đám người phía trước nhất vây xem trận này mở ra mặt khác hoạt động. Tham gia trận đấu có hơn 100 người, chia hơn 10 tổ, mỗi tổ đều có cái cần cù người trọng tài, bưng lấy sổ ghi chép ở nơi đó phụ trách cho mỗi người nhớ số. Tiểu cô nương luôn cảm giác, đây thật là một đám đầu góc tú đầu đầu bị tại làm chuyện ngu xuẩn. Đột nhiên, một tên mập mạp thanh niên, một bên phun màn thầu mảnh một bên hưng phấn nâng cao tay phải, đan đan dược đan dược đan dược cờ mở nở. Hôm nay vừa mở trận liền có người ăn vào đan dược. Chủ trì tranh tài nam tử trung niên lộ ra một chút chất mật mỉm cười. Lần này tranh tài, đan dược cũng không phải là duy nhất nha. Mỗi lần ăn vào đan dược, liền sẽ thêm 100 điểm tích lũy. Đại gia cố lên, nói như vậy, gặp màn thầu đám người kia, đều điên theo. Phát cuồng đồng dạng bổ nhào vào màn thầu trồng chất trong. Tay trái tay phải mỗi lấy một cái, điên cuồng hướng miệng trong đút lấy. Bên cạnh trọng tài, một đôi mắt muốn nhìn 10 người. Chỉ có thể chạy tới chạy lui, thần sắc kích động lại hưng phấn kêu to, vị này số 3 tuyển thủ dự thi đã đang ăn thứ 18 cái bánh bao, vị này số 19 tuyển thủ càng là lợi hại, hắn đã tại bỏ vào thứ 22 màn thầu nha, ông trời của ta, đại gia mau nhìn vị này số 16 tuyển thủ, hắn đã nhanh muốn không được, hắn bắt đầu ăn tiêu thực đan tiểu cô nương, phúc. Mặc Liên nhịn không được bật cười. Tiểu cô nương nhìn lên trước mắt này ra nháo kịch, khỏe miệng đường cong dơ lên. Cuối cùng là nhịn không được gã cười ha ha lên tiếng.